Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 315, thăm dò địch tình. Các phương hành động đều dựa theo kế hoạch chứng thực về sau. Còn lại chỉ có chờ đợi. Mặc dù đây cũng là hành động bất đắc dĩ, mà tộc Động Tĩnh, bao quát lợn rừng hồn thú bầy tự chủ hành động, đều không phải là bọn hắn có thể quyết định. Bởi vậy kế hoạch có thể thành công hay không, không lòng người bên trong có cái chuẩn, chỉ có thể gửi hy vọng ở vận khí. Bất quá sở dĩ lựa chọn kế hoạch này, đó là bởi vì kỳ thành công suất tương đối cao. Mặc kệ ma tộc có đúng hay không chuẩn bị ăn nhóm này hồn thú, phái một người đi ra nhìn một chút tình huống vẫn rất có khả năng. Mà Đai Ly cũng vẻn vẹn cần như thế một cái thôi. Chỉ cần ma tộc che đậy thủ đoạn mất đi hiệu lực trong nháy mắt, hắn mục đích liền có thể hoàn mỹ đạt thành. Tham lam mà cả gan làm loạn ma tộc, không nên liền dò xét đảm lượng đều không có. Cho dù là bọn hắn biết gần nhất trong khoảng thời gian này có cao thủ tại phụ cận tìm kiếm bọn chúng, trong đầu đối với ma tộc khả năng phản ứng phân tích, mô phỏng, dùng cái này đuổi nhàm chán chờ đợi thời gian. Đai Ly như là một viên chân chính tảng đá, không có phát ra cái gì dị dạng, ghé vào địch nhân nhà cửa chính, chờ đợi lấy lóe lên một cái rồi biến mất cơ hội. Có lẽ là lên trời cũng tại chiếu cố bọn hắn, chán ghét lấy ma tộc. Chuyện tiến triển so trong dự đoán còn muốn thuận lợi nhiều. Lợn rừng hồn thú bầy cũng không có bứt ra quay đầu dự định, mà là tại chư vương dẫn đầu dưới, tiếp tục hướng ánh trăng bên trong thảo nguyên bộ xuất phát. Tựa hồ muốn rời xa những cái kia chán ghét tự nhiên tinh linh nhóm. Mà như thế vừa đi, đàn thú liền công bằng trải qua ma tộc đại bản doanh phía trên, để co đầu rút cổ ở bên trong ma tộc, nghĩ không hành động cũng không có cách nào. Một khối lớn ngon miệng thịt mỡ sáng loáng rơi xuống con chó đói trước mặt, trừ phi kia là một đầu ngốc chó, không phải vậy làm sao có thể không lên trước cắn một cái nếm thử mỹ vị. Lợn rừng các hồn thú bởi vì di chuyển trải qua ma tộc quê quán cửa ra vào, bọn hắn đương nhiên sẽ không thờ ơ. Ngay tại Đai Ly vì bọn này xui xẻo lợn rừng yên lặng điểm sắp thời điểm, bên cạnh hắn cách đó không xa hầm ngầm đột ngột lần nữa hiển hiện ra, sau đó liền do trong đó nối đuôi nhau mà ra toát ra từng đạo đen xì thân ảnh, tiến hành bội thu săn bắn, đồng thời cũng đem bọn hắn quê quán trực tiếp bại lộ tại Đai Ly trong mắt. Hơn nữa thời gian còn không ngắn, vì thả ra bọn này vây quét hồn thú trên trăm ma tộc, cửa hang dòng dã mở ra 3 phút, mà Đai Ly tại đệ nhất thời khắc đem địch nhân hang ổ toàn bộ xác minh về sau, còn có rất lớn trống không thời gian, chậm rãi đem ánh mắt thâm nhập càng sâu tầng lòng đất, còn có những thủ vệ kia xâm nghiêm trọng yếu nơi ở bên trong. Bên người gà bay chó chạy, năng lượng tung hoành, nhưng là đều không thể quấy dày Đai Ly khối này cứng rắn tảng đá hành động. Yên lặng đem tình huống trước mắt cùng thú tộc chỗ kia ma quật vừa so sánh, Đai Ly phát hiện trong đó bố trí đơn giản không sai biệt lắm. Đồng dạng kiến trúc phân bố, đồng dạng vận hành hình thức, ngoại trừ một cái tại đất bên trên, một cái tại đất dưới bên ngoài, tựa hồ không có cái gì quá lớn khác biệt. Chỗ cốt lõi công năng tính kiến trúc, còn có chủ tính chung cơ cấu thiết trí, cùng lúc trước gần như giống nhau. Dưới mặt đất chỗ trống thêm bùn đen, cũng cùng thú tộc nơi đó không có gì khác nhau. Nếu như nhất định phải tại trên bản chất tìm nơi một điểm chỗ khác biệt, Đai Ly chỉ có thể nói, nơi này ma tộc binh lực bố trí muốn so trước đó mạnh khoảng 3 phần 10. Cao giai ma tộc số lượng, còn có căn cứ bùn đen thể tích suy đoán ra đại sát khí tử khứu số lượng, cần phải muốn so thú tộc nơi đó nhiều một chút. Dù sao Cocker dãy núi nơi đó là một chỗ tài nguyên thu hoạch điểm, các phương điều kiện vẫn là so ra kém tinh linh chi xâm cùng ánh trăng thảo nguyên. Bên trong dãy núi sinh mệnh năng lượng vật chất, so với tài nguyên phong phú rừng rậm cùng thảo nguyên, kém rất lớn một đoạn. Bởi vậy, ánh trăng thảo nguyên nơi này, người của ma tộc tay số lượng cùng sinh sản thành quả liền cũng càng thêm nhiều lắm. Đây là kiện phi thường hợp lý sự tình. Đai Ly như thế tự hỏi, quan sát đến, tập trung tinh thần đều đặt ở ma quật bên trong quan trắc cùng dò xét phía trên. Thẳng đến lỗ đen khép kín, ma tộc săn bắn đội ngũ toàn bộ sau khi đi ra. Hắn mới đưa lực chú ý chuyển qua phía ngoài chiến đấu bên trên. Đánh cho một tiếng bạo hưởng, đến từ giã chư vương một cái đại chiêu, đánh lui tốt hơn một chút ma tộc, đánh tới Đai Ly tảng đá kia bên cạnh. Bất quá ngoại trừ đánh ra cái hố to bên ngoài, đối với khối kia, phụ ma, màu xám đen tảng đá, hoàn toàn không có tạo thành ảnh hưởng gì. Như thế một đạo đại chiêu qua đi, chư vương lực lượng lâm vào ngắn ngủi suy kiệt bên trong. Bởi vậy kết nối rơi xuống chiến đấu cũng có chút lực bất tòng tâm. Nhìn thấy tốt như vậy một cái cơ hội, mà tộc đám người đương nhiên sẽ không buông tha. Nhìn chuẩn thời cơ, chính là một trận vây đánh, đánh như tử chư vương đồng thời, cũng đem bị nó bảo hộ đàn thú tinh anh, cho nhẹ nhõm cầm xuống. Lợn rừng hồn thú bày bình quân thực lực, vẻn vẹn chỉ có cấp 6 trái phải, cùng những thứ này cấp 9 dẫn đội, 8 cấp làm chủ ma tộc săn bắn bộ đội so sánh, hoàn toàn không có khả năng so sánh. Bởi vậy trận chiến đấu này từ bắt đầu đến kết thúc cũng chỉ kéo dài không tới 5 phút, để Đai Ly trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc. Ai tương đương nếu là lợn rừng nhóm có thể lại ra sức một điểm, trèo chống thời gian dài một điểm, ta nói không biết còn có thể nghĩ biện pháp hố những thứ này ma tộc một thanh, để lợn rừng nhóm cũng đại phát thần uy một lần. Đem những thứ này ác ôn giết chết một điểm là một điểm. Yên lặng thở dài một thanh. Sau đó Đai Ly bất đắc dĩ thu nạp suy nghĩ. Nhìn xem ma tộc chỉnh tề thu hoạch xong chiến lợi phẩm, nối đuôi nhau mà vào trở về quê quán. Bất quá dù cho không có đạt thành cái này ngoài định mức tính toán, Đai Ly thu hoạch vẫn là thật to vượt qua mong muốn. Thừa dịp ma tộc một vào một ra 6 phần nhiều chuông thời gian, Đai Ly không chỉ có hoàn thành dò xét hành động, còn đối với mục đích tiến hành càng sâu một bước kéo dài tới. Đem ma tộc nội tình cho mò được rõ rõ ràng sờ. Lấy địch thủ đoạn cũng nghĩ đến vừa ra lại vừa ra. Ma tộc bọn gia hỏa này, gặp được ta cũng coi là các ngươi không may. Ngoặc kép, mừng khấp khởi đem chính mình thành quả tại muội tử trước mặt khoe khoang một phen. Không đợi các nàng la hét nói cái gì, Đai Ly sau đó liền lần nữa biến thành Asuka, rời khỏi mảnh này tràn ngập kẻ địch nguy hiểm hang ổ. Trở về, giải trừ biến thân, cùng các tinh linh tụ hợp, Đai Ly động tác một mạch mà thành, rất nhanh liền tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong, mang đến cực kỳ tuyệt vời tin tức. Sau đó, một bên lắng nghe Đai Ly miêu tả, một bên tốc độ hướng trở về, vẻn vẹn nửa ngày thời gian, một chuyến tại người khác xem ra không cách nào làm được dò xét hành động, liền hoàn mỹ hạ màn. Trở lại ám tinh linh bộ lạc lúc, còn chưa tới ăn cơm chiều thời gian, thế là mọi người cũng không kịp chờ đợi lần nữa tổ chức hội nghị. Tựa hồ có hôm nay liền định ra cuối cùng kế hoạch vội vàng ý nghĩ. Trong phòng họp, vẫn như cũ là vị trí cũ, nhìn xem từng đôi ánh mắt mong đợi, Đai Ly tự tin cười một tiếng, nhanh chóng đem bảo tồn tại trong đầu ma quật kỹ càng tình báo cho hình chiếu đến giữa không trung, nhìn xem trên bàn hội nghị phương toàn bộ tin tức hình ảnh. Rõ ràng ban bố ma tộc nội bộ kiến trúc, nhân viên số lượng, nữ vương cùng các trưởng lão trong lòng kích động đồng thời, cũng vì Đai Ly thủ đoạn cảm thấy một cỗ rõ ràng chấn kinh. Ma tộc bố trí, Mặc dù từ trước đó thú tộc nơi đó tin tức truyền đến bên trong liền có điều hiểu rõ, nhưng là tận mắt chứng kiến sau khi tới, vẫn là sẽ bị nó mạnh mẽ, đa dạng thủ đoạn cho trấn nhiếp đến a. A, số lượng của địch nhân nhiều như vậy, thực lực lại như thế nào đâu? Đai Ly tiểu huynh đệ có thể cho chúng ta chỉ điểm một chút. Đai Ly tiểu huynh đệ thủ đoạn xác thực lợi hại, không hổ là ở vào thảo phạt ma tộc tuyến đầu, đối bọn hắn hiểu rõ nhất thiên kiêu. Những thứ này tên đáng chết, thật sự là không khiến người ta bớt lo a. Ngoặc kép, đem địch nhân tình huống thu hết vào mắt đằng sau. Nữ vương cùng các trưởng lão cũng nghị luận ầm ĩ, mà cùng Đai Ly tương đối quen thuộc ba vị nữ vương thì riêng phần mình hỏi nghi ngờ trong lòng. Nghe những vấn đề này, không có gì hơn ma tộc thực lực cụ thể, đối với phạt ma kế hoạch cách nhìn, còn có như thế nào xuất kỳ bất ý công kích ma tộc sách lược. Đai Ly nghĩ nghĩ, liền đưa cho giải đáp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?